Fanfic Running Man, Space AI chủ bài của anh. Chương 17-2, đặc biệt 2 tuần lặn lội cùng Song Ji-hyo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu quá không gặp các tình yêu. Sau 2 tuần lăn lộn với dự án chào đón Miss Mong về Việt Nam với mấy admin pet lớn ao chính thức trễ deadline up truyện. Cơ mà được tận mắt tận sức gặp và giao lưu với Ji quả là công sức bỏ ra không tiếc. À, Ji-hyo của chúng ta đã chính thức có biệt danh mới nhé. Ji-ninja, bởi lẽ chị trốn camera phóng viên quá giỏi. Còn về phần buổi fansign của Ji-hyo, ao mặc dù không được lên nhận chữ ký tặng của Ji. Nhưng ao cùng các admin đã đem được món quà của fan xa chúng ta tặng cho Ji. May mắn là chỗ ao ngồi rất gần sân khấu. Ao nhìn rất rõ dung nhan chị. Hai từ thôi mê hồn. Khi Ji từ trong cánh gà bước ra các tình yêu có biết Ji nhìn thấy cái gì đầu tiên không? Đó chính là tấm banner nhỏ xa, trên đó có tên Kim Yong Kook. LT, ba Song Ji-hyo, tiếp đó là chị lia mắt thấy ngay tấm banner xa khổng lồ mà ao cùng admin Pesa đã làm. Ji đã nhìn thẳng vào nó và cười rất tươi. Sau đó Ji đảo mắt nhìn thấy mấy tấm banner xa nhỏ nằm rải rác khắp khán phòng. Ji cười tươi đến nổi ao cảm tưởng nụ cười đó như phát sáng. Chị sau khi chào hỏi vài câu đã cười bẽn lẽn chỉ thẳng banner và nói. Tôi đang nhìn thấy Yong Kook Oppa dưới kia. Giây phút đó ao đã khóc các tình yêu ạ. Ao cùng admin và fan xa đã hét rất lớn tên Kim Yong Kook và Ji-hyo. Suốt buổi fansign ao đã không ngừng hét tên Kim Yong Kook. Ji lần nào nghe thấy cũng đều cười rất bẽn lẽn còn bắn tim về phía trực diện các fan xa. Nói chung là ao và các admin đã giúp những tình yêu không có dịp đi gặp Ji bày tỏ hết những lời muốn nói đến với chị nhà. Ao muốn chia sẻ fanart này đến với các tình yêu để chúng ta cùng chung vui với nhau nha. P.S. Lúc ao phấn khích đứng dậy hét lên Kim Yong Kook đã bị nhà báo quay hình lại. Hu hu ngại ghê, phía dưới là clip quay sự lầy lội của fan xa hôm đó. HTML, Love O, chờ đợi để được gặp Ji ngố, bung lụa, nhay, khoảnh khắc Ji chỉ vào banner xa, cười tít cả mắt, có thấy tấm banner phía xa không? Nó đó, hơi ngược chút, mà đây là chữ ký của Ji nè. Ao chụp ké của bạn fan xa một người may mắn được lên báo chung với Ji. Nhiều lúc gato với nó lắm chỉ muốn cướp rồi chạy thôi. Banner nhỏ, lúc ngồi chờ ở sân bay đón Ji, tiếc là chỉ dùng nhẫn thuật ninja đi cửa nội bộ nên không gặp được. Gần hơn, và cái này sai A2 ao đã làm quà tặng cho Ji-hyo. Ao may cái túi bỏ tấm banner vào nè, quà của hai pet khác pet Song Ji-hyo Running Man Jun Don Up tặng Ji gồm, một bộ áo dài có luôn mấn đội đầu, hai bộ áo Zara, một hộp nến thơm phải nói cực xịn luôn và một tấm ảnh của Muni em trai đáng yêu của chị nhà. Và đây món quà lớn nhất của Sa chúng ta tặng Ji tấm ảnh ghép từ 7012 tấm nhỏ. Bên trong rất nhiều cắt sen của Sa, ao cùng admin pet Sa. Được pet bên Ả Rập đăng hình luôn nè, khoảnh khắc ánh mắt Ji bắt gặp banner xa, ao cùng tất cả các admin đi tiễn Ji ninja về Hàn. Chị về lại Hàn nè, cách chương.